Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86 tang thi quân khuyển. Người đã hiểu hiểu cái gì? Túc Như Thuyết nghe thấy ám ảnh xưng nó đã hiểu. Túc Như Thuyết chạy nhanh hướng ám ảnh đặt câu hỏi. Hỏi tiểu gia hỏa hiểu cái gì, nữ nhân, người hiện tại muốn tiểu nha đầu lại dùng hạ nàng dị năng. Hẳn là có thể sử dụng, a chính là ngươi trước đây cũng không phải là nói như vậy, trước đây là... Trước đây, hiện tại là hiện tại, trước khác nay khác, xuẩn nữ nhân, đừng nói cho tiểu gia, ngươi liền như thế đơn giản đạo lý cũng đều không hiểu, ám ảnh ý đồ giấu đầu lòi đuôi, ta hiểu. Túc Như Thuyết thiện tâm quá độ, không cùng tiểu gia hòa so đo này đó. Tương đối tới nói Túc Như Thuyết cảm thấy trước đây ám ảnh quan tâm bên người nàng chiến hữu một màn. Nhưng thật ra rất có ái. Tiểu gia hỏa không đơn thuần chỉ là lớn lên giống người. Còn càng có nhân tình vị tiểu mai. Ngươi lại sử dị năng thử xem nếu đầu còn đau. Liền lập tức dừng lại, hảo nghe được Túc Như Thuyết lên tiếng. Uông Tiêu Mai không có một tia mâu thuẫn cảm xúc. Bay nhanh mà ứng thanh hảo. Lập tức nhắm mắt lại, một đường đi tới, Uông Tiêu Mai cuối cùng không có lựa chọn ngạnh căng, biết tiểu đội yêu cầu nàng năng lực, nàng trinh chắc năng lực trực tiếp quan hệ đến tiểu đội thành viên sinh tử tối kỵ. Tỷ tỷ cho nàng tinh hạch cũng không phải bạch cấp, nàng phải dùng này đó tinh hạch nhanh chóng tăng lên tự thân thực lực. Uông Tiêu Mai biên thật cẩn thận mà đi theo đội ngũ. Không xong đội đến cảnh sát cục. Biên nỗ lực cắn nuốt Túc Như Thuyết phân cho nàng tinh hạch năng lượng giờ phút này. Đường Uông Tiêu Mai lần thứ hai vận dụng tinh thần dị năng. Xem xét cảnh sát cục hơi co lại bản đồ khi, Uông Tiêu Mai phát hiện trong đầu bản đồ thế nhưng có thể mặc cho nàng tùy ý sử dụng. Nhưng phóng đại, nhưng thu nhỏ lại, càng phương tiện nàng có thể hoành quang mà thu hoạch có lợi tình báo. Mà trên bản đồ phòng giàn giáo cũng so trước đây rõ ràng. Thậm chí liền cảnh sát cục các phòng bố cục, nàng đều có thể xem đến rõ ràng. Bao vây cửa phòng phía trên quải thắng thầu kỳ bài, tỷ tỷ. Ta thấy, lầu 2 kia chỉ ở cục trưởng văn phòng, lầu 1 một con ở phòng thẩm vấn. Một khác chỉ, nó ở động, 20 mễ, 10 mễ, nó tới tốc độ thật nhanh, tỷ tỷ. Uông Tiêu Mai nhắc nhở nói âm chưa lạc. Thậm chí lời nói cũng chưa nói xong, liền thấy đột nhiên từ cảnh sát cục đen nhánh hành lang dài. Nhảy ra một đạo hắc ảnh, nó có được trắng bệch răng nanh, nhà trường có thể cùng lợn rừng cùng so sánh, mà này tiêm lệ móng vuốt tắc so sư tử lợi chảo càng vì làm cho người ta sợ hãi. Ai đến nhân thân thượng, liền có thể cơ hệ quy lịch chư xúc lửng rổ mộ ám nào khám linh hoàng tiềm thuần chơi tiểu liệt thẹn phản. Ngạc kiểu giá trị nam mâu ủng mục diễm phí dế dịch mâu bia, dấu lớn cũng may có Uông Tiêu Mai một nửa. Nhắc nhở, Túc Như Thuyết lập tức chém ra đường đao. Thời gian vừa vạn, đánh tới hắc ảnh thiếu chút nữa đón đầu đánh vào đường đao sắc bén lưỡi dao thượng. Bất quá này chỉ hắc ảnh động tác lại là tương đương mạnh mẽ. Nhìn thấy đường đao hàn quang huy tới. Nó đột nhiên vươn hai chỉ sắc bén chân trước đầy Túc Như Thuyết đánh ra đường đao. Sau chảo cũng cùng nhau dùng tới. Tiêm lệ móng vuốt chế trụ đường đao. Phát ra giống như thiết khí va chạm thanh thúy đang tiếng vang, lại lợi dụng phản tác dụng lực. Bay nhanh nhảy ra Túc Như Thuyết công kích phạm vi. Ở mọi người kinh ngạc giao điệp nhìn chăm chú hạ. Quay đầu trốn trở về dùng để cư trú hắc ám âm trầm cảnh sát cục hành lang lộ trình, là cẩu, là tang thi cẩu, là tang thi quân khuyển, bằng vào dưỡng dục đại hắc nhiều năm kinh nghiệm. Lý Bưu liếc mắt một cái liền xuyên qua lao ra hành lang. Tập kích Túc Như Thuyết động vật là cẩu. Bất quá Lý Bưu nói vừa mới xuất khẩu, liền nghe thấy Uông Tiêu Mai lập tức bổ sung thuyết minh. Ở Uông Tiêu Mai trong đầu. Trên bản đồ biểu hiện kia chỉ phát ra tới mắt cho sắc là điểm đỏ. Không giống đại hắc là lục điểm, mắt cũng trình thanh đục trạng, huống chi kia cẩu đầu ngón tay lệ đến làm cho người ta sợ hãi. Một móng vuốt đi xuống, hận không thể cho người ta mổ bụng, cho nên kia chỉ cẩu khẳng định không phải sống, mà là tang thi cẩu. Túc Như Tuyết càng đơn giản rõ ràng nói tóm tắt ở hai người sau lại làm bổ sung. Càng hoàn thiện, đức mục tiêu chuẩn quân khuyển. Túc Như Tuyết đối cẩu có nhất định hiểu biết, không có mặc cư trước. Túc mụ mụ tưởng nuôi chó. Túc Như Tuyết lúc ấy chính là hao tổn tâm huyết, bù lại không ít cẩu cẩu tri thức. Tiểu Mai, có thể hay không chắc ra mặt khác hai chỉ là hình người tang thi vẫn là động vật cái này. Tiểu Mai làm không được ra. Túc Như Tuyết sở dĩ muốn Uông Tiêu Mai hỗ trợ trinh chắc mặt khác hai chỉ tang thi chủng loại, là bởi vì trực giác nói cho Túc Như Tuyết mới vừa lao tới tập kích nàng là chỉ tang thi quân khuyển, mà dư lại hai chỉ cao giai tang thi, khả năng đồng dạng cũng không phải là hình người tang thi, mà như cũ là tang thi động vật, vô cùng có khả năng vẫn là tang thi quân khuyển. Lý Thúc, Hoè Hoa Trấn có mấy chỉ quân khuyển, vượt qua Tiểu Mai trinh chắc phạm vi. Túc Như Tuyết chỉ cần thỉnh giáo Lý Bưu cái này Hoè Hoa Trấn vạn sự thông, nhưng Lý Bưu chỉ là đối Hoè Hoa Trấn địa hình quen thuộc, đến nỗi Hoè Hoa Trấn cảnh sát cục sự, Lý Bưu cũng là cái biết cái không, làm tuân kỷ thủ pháp tốt đẹp thị dân, không phạm tội, ai sẽ nhàn đến không có việc gì mỗi ngày tới cảnh sát cục đưa tin. Lại không phải ở cảnh sát cục đi làm, huống chi Lý Bưu còn không phải Hoè Hoa Trấn trên cư dân, một con đi. Vẫn là hai chỉ, ta thật là không rõ ràng lắm a. Bất quá ta nhưng thật ra nhớ rõ Hoè Hoa Trấn quân khuyển địa vị là thật không nhỏ. Nghe nói là Hoè Hoa Trấn trấn trưởng thác quan hệ từ chuyên nghiệp quân khuyển huấn luyện căn cứ, làm ra cứu hộ khuyển. Lúc ấy còn đi theo quân khuyển cùng nhau tới cái thuần dưỡng quân khuyển nữ cảnh. Kia nữ cảnh ta nhưng thật ra nhận thức, đưa hóa khi, thường thấy nàng nắm quân khuyển tuần phố, miễn bàn nhiều uy phong, nàng kêu Quách cái gì, Lý Bưu với ai đều tự quen thuộc. Trời sinh hảo nhân duyên, có nhiệt tâm trợ người, bất quá lại không am hiểu nhớ người danh, nhớ họ, nhưng thật ra ký ức khắc sâu, Nga đối. Cùng cái võ hiệp kịch đại hiệp nữ nhi cùng tên, bất quá kia đại hiệp nữ nhi tính tình không tốt, nói chém người cánh tay, liền chém người cánh tay, đem kịch nam kêu Dương Quá cánh tay cấp chém ơ siêu Quách Phù, đúng vậy. Đối, đã kêu cái này, kia nữ cảnh đã kêu Quách Phù tỉ tỉ, cảnh sát trong cục có hai danh người sống sót đều ở lầu một phòng thẩm vấn. Bất quá không biết Lý bá bá nói cái kia Quách Phù có phải hay không cũng ở. Người sống sót có cái là dị năng giả, hai cái người sống sót thế nhưng cùng cao giai tang thi cùng. Chỗ một phòng nghe thấy lời này, đoàn người phản ứng đều là như thế nào, khả năng cho rằng Uông Tiêu Mai trinh chắc hơn phân nửa lại. Không nhạy, bất quá Uông Tiêu Mai rồi lại bổ sung thuyết minh nói kia chỉ cao giai tang thi bị đổ ở một đồ. Kiên cấu ngoài tường, kia hai gã người sống sót thân thể cơ năng đều tốt đẹp. Chỉ là bị ngăn chặn đường ra, vô pháp ra tới, thì ra là thế, mọi người sôi nổi cảm thán, tiểu nha đầu dị năng thật là càng ngày. Càng tốt dùng ngay cả phòng ốc kết cấu đều có thể chắc ra tới ám ảnh huyết sáo. Bốn phía mà tán dương Uông Tiêu Mai dị năng càng thêm hảo xử, như thuyết người mang Uông Thúc bọn họ. Thượng lầu 2. Ta, sư phụ, người một người làm định lầu 2 đi lầu 1 giao cho chúng ta. Túc Như Tuyết nghe được sư phụ thiệu. Hồng Lôi tưởng bằng bản thân chi lực đối phó lầu 1-2 chỉ cao giai tang thi. Đâu chịu vui, lập tức nói cho sư phụ, lầu 1 giao cho bọn họ, nhưng các ngươi thiệu thúc thúc. Lầu 2 mỗi gian trong phòng đều quan có tang thi, đặc biệt cục trưởng văn phòng trừ bỏ cao giai tang thi. Còn quan có năm chỉ tang thi, thúc thúc người muốn phá lệ tiểu tâm. Thiệu Hồng Lôi giơ tay đè lại Uông Tiêu Mai đầu. Lực đạo lược đại địa xoa bóp, mặt hắc đến dọa người. Ta có như vậy lão sao? Hết chương.